Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 103, vùng quê nhị xưởng, 13, tác giả có lời muốn nói. Này chương đại tu tương đương trò chơi kết quả vẫn là giống nhau. Quá trình có một chút biến hóa, có tiểu khả ái nhắc nhở cái trai, có quy tắc thượng sai lầm, bởi vì trước kia chỉ chơi đùa mấy cái mặt sát, xem nhẹ vấn đề này. Hai ngày này cái trai nghiên cứu người sói giết thời điểm. Cũng không chú ý tới có cái này quy tắc, người khác lên tiếng thời điểm, không thể đánh gãy, lên tiếng trong lúc không thể đối thoại, nếu có thể đối thoại, xác thật không công bằng, cho nên tu một chút văn tương đương trừ ra tuyên bố quy tắc ở ngoài. Thượng đế cũng không chủ động cùng du khách đáp lời, lần này hắn do hỏi có điểm khó được a. Hỏi vẫn là như vậy tư nhân vấn đề, Cố Hề Lịch thâm giác không thể làm thượng đế nhiệt tình trừ khử. Lập tức trả lời hắn, chưa từng chơi, đó là cái gì, chưa từng chơi liền hảo, phi thường hảo, thượng đế, hiện tại vì người chơi giảng giải quy tắc trò chơi, nghe được ra tới, thượng đế thanh tuyến có điểm phiêu tương đương Cố Hề Lịch có thể làm thượng đế phiêu sao? Không thể a. Từ từ, lúc này không cần thay quần áo đi. Thượng đế có điểm khí, bởi vì người này vĩnh viễn tìm không thấy trọng điểm, làm hắn thường thường một quyền đánh ra đi, cùng nhốt đánh vào bông dường như, một chút không dễ chịu, nhưng hắn tưởng tượng, lại cảm thấy có điểm cao hứng. Cái tên đáng ghét này sẽ hỏi như vậy, liền chứng minh nàng xác xác thật thật là không có chơi đùa người sói sát. Người sói giết trọng điểm ở chỗ che giấu tung tích, đương nhiên không cần thay quần áo. Thượng đế, ngoặc kép, trò chơi tham dự giả chia làm hai cái trận doanh. Người sói trận doanh, người sói trận doanh bên ngoài người tốt trận doanh. Bổn cục trò chơi người chơi cùng sở hữu 8 người. Nhân vật ví, 3 người sói, 2 thôn dân, 1 nhà tiên tri, 1 thợ săn, 1 nữ phu. Nhân vật giới thiệu, người sói. Có thể ở trời tối khi giết người, ban ngày làm bộ người tốt tới nghe nhìn lẫn lộn, thôn dân, buổi tối ngủ, không có bất luận cái gì kỹ năng, ban ngày khi có được đầu phiếu quyền, muốn thông qua đầu phiếu tới đổi đi người sói. Nhà tiên tri, mỗi ngày buổi tối có thể kiểm tra thực hư một cái người chơi thân phận. Biết được này người chơi là người tốt vẫn là người sói. Nữ vô, có thể chế tác một lọ độc dược. Một lọ giải dược, cùng cục trong trò chơi. Mỗi loại dược vật chỉ có thể sử dụng một lần. Thợ săn, tử vong khi có thể mang đi một người. Bị độc dược độc chết tình huống ngoại trừ 8 người. 5 loại nhân vật, Cố Hề Lịch, này đó nhân vật khác biệt rất lớn. Người trước đó sẽ biết vai diễn của ta là cái gì sao? Thượng đế không có trả lời. Này cũng không phải hắn nghĩa vụ. Cố Hề Lịch cười lạnh. Ta hoài nghi ngươi không thích ta, ngươi tưởng giết chết ta thượng đế, nàng thế nhưng biết, bất quá thượng đế lập tức lại ý thức được, nàng đây là hoài nghi thượng đế lạm dụng tư quyền, lấy cá nhân yêu ghét tới chủ đạo trò chơi kết quả. Cái gì đều có thể bị nghi ngờ, điểm này không thể bị nghi ngờ, thượng đế, trong trò chơi, thượng đế là tuyệt đối công bằng, nhưng thật ra không phủ nhận chán ghét nàng, Cố Hề Lịch. Cái gì công bằng ta không hiểu lắm, có chuyện ta liền nói rõ, có phải hay không ngươi muốn cho ta sắm vai cái gì nhân vật đều được. Người chơi bắt được cái gì bài, toàn bằng tâm ý của ngươi. Thượng đế, ngoặc kép, không phải, Cố Hề Lịch chạm đến thẳng tắp, nhìn chằm chằm phía trước hắc ám chỗ nhìn thật lâu, cuối cùng dầu dĩ nói, hành đi, ta tin tưởng ngươi, thượng đế. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi Nga, kết quả phán định, nhậm một trận doanh người chơi toàn bộ tử vong, trò chơi chung kết, thắng lợi một phương người chết đem bị sống lại, có thể trực tiếp rời đi B tràng, đến lúc đó thông hướng C, D2 building con đường sẽ xuất hiện, người sói sát một hồi định thắng bại, tổng phân 100 phân, ở trò chơi trong quá trình, thượng đế đem vì mỗi cái người chơi tỷ số Cố Hề Lịch nhăn lại mày. Quy tắc trò chơi thực tàn khốc, thắng lợi người có thể rời đi, thua trận người, sẽ lưu lại nơi này. Lưu lại nơi này người còn có thể có cái dạng nào kết cục đâu. đơn giản chính là tử vong mà thôi. Vừa mới vẫn là kề vai chiến đấu bạn bè, lập tức liền phải lưỡi dao tương hướng. Ai cũng không có năng lực phản kháng này, đáng chết vận mệnh. Chỉ có thể đi phía trước đi, tận lực làm chính mình đi được xa hơn. Thường thường tại đây con đường thượng đi được quá xa người, cũng không dám lại quay đầu lại. Cố Hề Lịch, cho điểm tiêu chuẩn, thượng đế, chỉ cần thắng lợi là có thể được đến 60 cơ sở phân. Có khác 40 tổng hợp biểu hiện đạt được, tổng cộng 100 phân, sống sót là có thể đạt được 60 phân. Kia 40 phân tổng hợp đạt được bình định tiêu chuẩn liền có điểm mơ hồ. Đặc biệt là đuổi kịp một cái trò chơi so sánh với Cố Hề Lịch, cái gì tổng hợp đạt được, liền tính là tổng hợp cũng đến có cái cách nói a. Thì thật là ngươi tưởng cấp vài phần liền cấp vài phần đi. Ta liền không rõ, ta hào phóng, thân thiện lại sẽ nói chuyện phiếm. Từ vào vùng quê nhị xưởng bắt đầu, liền vẫn luôn nhiệt tình muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ngươi không thích ta còn chưa tính, vì cái gì còn chán ghét ta đâu. Ai, các ngươi này đó vong linh, cũng thật không dễ dàng lấy lòng. Ngươi hướng một cái hỉ tĩnh người bên cạnh phóng 100 chỉ vịt. Cái này kêu làm lấy lòng sao? Thượng đế dù sao không cảm thấy bị người lấy lòng, liền cảm thấy người này vẫn luôn ở khí hắn. Hắn dần dần cảm thấy, này du khách là cố ý chọc giận nàng. Thượng đế, thỉnh ba hào người chơi tiến lên, mở ra thân phận của ngươi tạp, bắt được thân phận tạp lúc sau. Cố Hề Lịch chỉ hỏi thượng đế một vấn đề, người chơi tử vong lúc sau, hay không yêu cầu lượng bài thượng đế. Trừ phi đặc thù thân phận, nếu không không cần, bàn tròn chung quanh ánh sáng thực ám, 7 vị du khách đều ở quan sát nhiều ra tới thứ 8 người. Thứ 8 người không phải vong linh, mà là một người du khách, 18 vị du khách cùng nhau tiến vào vùng quê nhị xưởng. Liên tính là không biết lẫn nhau tên, cũng nhớ rõ người khác mặt, vị này cấp Cố Hề Lịch ấn tượng còn thâm hậu, ở nhập trạm khẩu thời điểm. Nàng không ngừng một lần xem Hải Khôn thúc thúc xem đến thất thần. Không biết nàng vì sao sẽ lưu lạc đến đơn độc một người. Lại là cái gì nguyên nhân trở thành này một ván người sói sát bên trong thứ 8 người. Hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, thượng đế cũng sẽ không cho bọn họ thời gian này. Thượng đế, du khách thỉnh ấn đánh số nhập tòa cũng tàng hảo tự mình thân phận bài áo đen nam nhân. Tên họ không biết, 1 hào, Tiểu Mỹ, 2 hào, Cố Hề Lịch, 3 hào, tóc đỏ nam nhân, Từ Trinh, 4 hào, Hải Khôn, 5 hào, Dương Văn Hiên, 6 hào, Thân Huy, 7 hào, Diệp Thanh Thanh, 8 hào, này không phải một khoản có thể hợp tác trò chơi, cùng kịch bản sát không giống nhau, mọi người đều biết này một ván trò chơi tất nhiên sẽ có người tử vong. Cho nên trên mặt biểu tình đều thập phần ngưng trọng, cái này biểu tình, cũng có thể ngăn cách người khác tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tránh cho có chút không tốt với ngụy trang người, trò chơi còn chưa bắt đầu đã lộ ra dấu vết, Cố Hề Lịch biểu tình cũng là ngưng trọng, nhưng ngưng trọng bên trong còn có thản nhiên. Nàng là một cái logic năng lực phân tích không cường, toàn dựa tiểu may mắn quá quan người, chỉ cần nàng không phải người sói. Nàng liền không nên có bao nhiêu khẩn trương. Thượng đế, trời tối thỉnh nhắm mắt, người sói thỉnh trợn mắt. Cố Hề Lịch mở mắt, cùng nàng giống nhau, ở thượng đế chỉ huy hạ mở to mắt có 1 hào áo đen nam nhân, 5 hào Hải Khôn. Đối mặt cái này đội hình, nàng là rất muốn tới một câu MMP. So với nàng tới, 5 hào khẳng định càng muốn mắng chửi người. Nhìn một cái đây đều là cái gì đồng đội? Một cái quải cơ người chơi, một cái tựa hồ cũng không như thế nào thông minh Cố Hề Lịch. Vốn tưởng rằng là 3 đánh 5, hiện tại xem ra hình như là 1.5 đánh 5. Này nháy mắt hắn cả người đều là hỏng mất, đến nỗi 1 hào, hắn vĩnh viễn chỉ có một biểu tình, căn bản nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Thượng đế, người sói thỉnh lẫn nhau xác nhận thân phận, 1 hào nhẹ nhàng cắp đầu. Chứng minh hắn không có quải cơ, 5 hào thiếu chút nữa không có hỉ cực mà khóc, Cố Hề Lịch miễn cưỡng cười cười, mày xác thật nhăn lại, hiển nhiên làm nàng đương người sói là khó xử nàng. Nàng không am hiểu phân tích, đến nàng lên tiếng thời điểm, liền rất dễ dàng bị người theo dõi. Trừ phi nàng không cần tự chứng trong sạch, thượng đế, người sói thỉnh giết người. Nam Hào nhìn ủ rũ cục đuôi Cố Hề Lịch, bỗng nhiên có một cái tuyệt diệu chủ ý. Ba Hào tự đao, này kỳ thật là một cái phi thường mạo hiểm hành động. Nhưng tinh tế tưởng tượng, này lại là duy nhất có thể che giấu Cố Hề Lịch thân phận biện pháp. Nếu vận khí tốt, còn có thể lừa đi một lọ giải dược. Cố Hề Lịch thiên phú năng lực là tiểu may mắn. Nàng chính là trong sân nhất sáng ngời một cái bia ngắm mơ siêu tổng cộng liền hai cái trận doanh. Nếu Cố Hề Lịch không phải người sói, ở đệ nhất đêm, không có bất luận cái gì tin tức dưới tình huống, người sói đệ nhất đao nhất định chém nàng. Ai làm nàng vận khí tốt, loại này hư vô mờ mịt năng lực quá đáng sợ. Làm nàng tồn tại làm không hảo thật sự có thể mang bay địch quân. Thượng một vòng kịch bản sát chính là một cái tốt nhất ví dụ. Giải quyết nàng, tương đương với giải quyết một cái nhất không ổn định nhân tố. Nếu Cố Hề Lịch là người sói, nàng cũng tàng không được. Nhà tiên tri ban đêm nhất định sẽ nghiệm nàng. Trừ phi nhà tiên tri là Tám Hào, nàng là có thể may mắn che giấu thân phận, lựa chọn tự đao. Chỉ cần nữ vu không phải Tám Hào, Cố Hề Lịch có rất lớn tỷ lệ có thể lừa dược. Nếu nàng thật sự đã chết, tiếp theo đêm khẳng định sát Tám Hào, này kỳ thật là một bước thực diệu cơ. Chỉ cần Cố Hề Lịch nguyện ý đi tìm chết, người sói ý kiến yêu cầu thống nhất, mới có thể giết người. Này cũng không phải trò chơi, đi mỗi một bước đều sống còn. Nam Hào rất sợ Cố Hề Lịch không đồng ý. Nhưng Cố Hề Lịch cơ hồ không có suy xét, liền đồng ý hắn sách lược, một hào tắc hoàn toàn không có ý kiến, giống như cũng không tồi, ít nhất đồng đội rất phối hợp, Nam Hào bỗng nhiên không cảm thấy thuốc viên, hắn ý bảo thượng đế làm Cố Hề Lịch tự đao, thượng đế, người sói thỉnh nhắm mắt, nữ vu thỉnh trợn mắt, nữ vu mở mắt, thượng đế, hôm nay buổi tối nàng đã chết, người muốn cứu nàng sao? Hảo, ta đã biết, người yêu cầu độc chết ai sao? Nhắm mắt lại thời gian bị kéo thật sự trường. Mỗi một giây đều quá thật sự chấm mơ siêu Cố Hề Lịch rất rõ ràng. Này không chỉ là trò chơi. Mỗi một cái hành động đều rất có thể làm chính mình bỏ mạng. Mỗi một cái chi tiết nhỏ đều khả năng sẽ bại lộ chính mình. Mở to mắt người, cũng ở quan sát đến ban đêm nhắm mắt ngủ người chơi. Ai là cái gì thân phận, có đôi khi thậm chí không cần lời nói là có thể phán đoán. Thượng đế, nữ vu thỉnh nhắm mắt, nhà tiên tri thỉnh trợn mắt, nhà tiên tri mở mắt. Thượng đế, hôm nay buổi tối ngươi muốn nghiệm ai? Cố Hề Lịch biết, nhà tiên tri chỉ cần không phải Tám Hào, hắn liền nhất định sẽ nghiệm chính mình. Ở cái này tiền đề hạ, nhà tiên tri sẽ biết Cố Hề Lịch là lang. Hừng đông thời điểm, Cố Hề Lịch chết đi. Sáng mai nghe thấy cái này tin tức nhà tiên tri sẽ có chút kinh ngạc. Nếu nàng lừa tới rồi nữ vu dược, may mắn sống sót, ban đêm không có người tử vong. Nhà tiên tri có thể đoán được buổi tối đã xảy ra cái gì. Ước chừng cũng khó nén kinh ngạc, chẳng sợ vẻ mặt của hắn có một chút rất nhỏ biến hóa. Cố Hề Lịch là có thể đem hắn tìm ra, giết chết nhà tiên tri. Trò chơi liền thắng lợi một nửa, cái này tự đao kế hoạch, là tuyệt đối không thể gạt được nhà tiên tri, nhưng hắn biết kế hoạch, lại không nhất định có thể vạch trần kế hoạch, này yêu cầu nhà tiên tri phi thường quả quyết, còn phải có cũng đủ vận khí. Thượng đế, tốt, người muốn nghiệm người là, nhà tiên tri thỉnh nhắm mắt thượng đế, hừng đông thỉnh trợn mắt, đêm qua gió êm sóng lặng, không người tử vong, bảy hào. Hắn có kinh ngạc, có hiểu rõ, cảm xúc chợt lóe rồi biến mất, lại bị người có tâm bắt giữ tới rồi. Cố Hề Lịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng biểu hiện ra điểm này. Thượng đế, từ một hào bắt đầu lên tiếng, một hào, ta không phải lang, ngoặc kép, liền như vậy một câu. Hai hào, đêm qua đã xảy ra cái gì? Thì thật thực hào đoán, phòng trừng ở nhắm mắt trước. Mọi người đều đã làm cái này thiết tưởng, đêm qua gió êm sóng lặng, là bởi vì Lăng giết chết Ba Hào, nữ phu dùng dược cứu Ba Hào, cho nên hiện tại mới không người tử vong, kia Ba Hào liền có thể bài trừ hiểm nghi, ta cũng không phải Lăng, kia dư lại 6 cá nhân bên trong có 3 con Lăng, đến phiên Ba Hào Cố Hề Lịch lên tiếng. Giết ta, Cố Hề Lịch đầu tiên là sửng sốt một chút, thực mau liền phản ứng lại đây, cảm kích đối Hai Hào cười cười, ta là thôn dân, ta hiện tại còn mơ mơ màng màng, lại không am hiểu trinh thám, muốn lý tính phân tích nói, ta chỉ sợ là không thể giúp gấp cái gì, nếu đại gia nguyện ý tin ta nói, ta cũng có khác biện pháp, tuy rằng thoạt nhìn không quá đáng tin cậy. Nhưng ta xác thật dùng biện pháp này vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Ta tin tưởng vững chắc, ta cùng ta đồng đội nhất định sẽ thắng lợi, Bốn Hào. Ta là thôn dân, hiện tại sở hữu tin tức đều tập trung ở Ba Hào trên người. Đại gia ở vô pháp giải thích rõ ai là Lang dưới tình huống. Trước không nên gấp gáp, này chỉ là ngày đầu tiên mà thôi. Ta kiến nghị, nữ vô cùng với nhà tiên tri nhất định phải che giấu hảo tự mình thân phận, Năm Hào. Hiện tại đã xuất hiện 2 cái thôn dân, một Hào không cho thấy chính mình thân phận, nếu hắn nói chính mình không phải Lang, thì ở thôn dân nhân số đã mãn tình huống, hắn rất có khả năng là nhân viên thần chức. Nếu thật là như vậy, Lang đại khái muốn cao hứng chết, một Hào giống cái rối gỗ giống nhau ngồi ở kia. Không nhúc nhích một chút, liền cùng không có nghe được Năm Hào lên tiếng giống nhau. Đại gia đã thói quen một Hào này phúc lạnh như băng bộ dáng. Kịch bản sát trò chơi cũng là sống còn, không gặp hắn sốt ruột. Duy nhất cống hiến, chính là ở đợt thứ 2 bên trong. Hắn dùng tam chương tay bài, chiếu bối cảnh tin tức cho đại gia niệm một lần. Người này đặc biệt độc. Dùng tay bài phía trước không có người cùng bất luận kẻ nào thương lượng. Đại gia thậm chí không biết hắn tay bài cụ thể có ích lợi gì đâu. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có một câu là phân tích vụ án. Hoàn toàn là hoa thủy quá quan. Người còn có thể trông cậy vào hắn cái gì đâu. Nếu hắn là nhân viên thần chức, liền lãng phí một cái cực hữu dụng nhân vật. Đại khái người tốt trận doanh duy nhất kỳ vọng chính là hắn là một con Lang, hiện tại một Hào hành vi, thực phù hợp hắn nhất quán diễn xuất, cứ việc hắn đã bức cho đại bộ phận du khách đều muốn mắng thô khẩu. Người này cũng không giống như quá để ý trò chơi kết quả. Rất có điểm đem sinh tử không để ý ý tứ, người buộc hắn cũng vô dụng, trò chơi này lại không thể sử dụng bạo lực, là khảo nghiệm trí tuệ, chính là có thể sử dụng bạo lực, một Hào cổ cổ quái quái. Ai cũng không có cái kia nắm chắc nói chính mình nhất định có thể đánh thắng được hắn. Chỉ có thể ăn ý trước mặc kệ hắn, giống như là ở thượng một hồi kịch bản sát trong trò chơi giống nhau. Mặc kệ hắn là cái gì thân phận, uy hiếp đều không lớn. Năm Hào nói này đó, chính là muốn đem nhà tiên tri thân xác chồng lên một Hào trên người. Năm Hào tiếp tục nói, ta phải thuyết minh, ta mới là bình thường thôn dân. Tổng cộng chỉ có 2 cái bình thường thôn dân, phía trước khẳng định có hàng giả, ta biết chính mình không phải hàng giả, kia Ba Hào cùng Bốn Hào trong đó một người, liền có vấn đề, các ngươi nói có hay không như vậy một loại khả năng. Đêm qua Lang là tự đao lừa dược, hoặc là không đao chưa giết người, muốn mê hoặc chúng ta, như vậy Ba Hào chính là Lang, 2 Hào cùng Bốn Hào chưa chắc không thành vấn đề. Này chỉ là ta một cái suy đoán, chính là cho đại gia cung cấp một cái tân ý nghĩ, Năm Hào hoài nghi người quá nhiều. 1, 2, 3, 4 Hào hắn toàn bộ hoài nghi một lần. 6 Hào, vừa mới Năm Hào cách nói, ta cảm thấy khả năng tính không lớn. Này không phải chơi trò chơi là đánh cuộc mệnh, Lăng Phương không dám như vậy mạo hiểm, cũng không phải mỗi người đều sẽ cứu Ba Hào. Ít nhất 8 Hào liền sẽ không gặp được loại tình huống này. Ba Hào liền bạch đã chết. Còn có quan trọng nhất một chút. Ba Hào cũng không am hiểu diễn kịch. Ta là Lang ta liền sẽ không làm nàng tới làm chuyện này. Một giây lòi, ta cảm thấy nói Ba Hào là Lang Năm Hào hiểm nghi lớn hơn nữa. Hắn còn liên lụy 2 Hào cùng 4 Hào. Rõ ràng là tưởng nghe nhìn lẫn lộn. đem chúng ta dẫn đường sai lầm phương hướng. Ta lời nói lược tại đây. Phi nói ba hào là lang, kia nhất định có vấn đề. Ta nói xong, lần này đem bảy hào cấp nghẹn đến. Hắn ở do dự muốn hay không nhảy thân phận. Nhảy thân phận rõ ràng mang không đi ba hào. Hiện tại thủy con hôn, nếu không hắn vẫn là từ từ. Bảy hào căng ra đầu nói. Sáu hào quá mức với khẳng định, thì thật năm hào nói được cũng không phải không có đạo lý. Ba hào có là lang khả năng tính, cố hề lịch. Ta, nàng không có nhịn xuống, mờ mịt kêu một tiếng. Bảy hào nhíu mày, nếu hắn không phải nhà tiên tri, hắn nhất định sẽ bị ba hào biểu tình lừa đến. Ba hào biểu tình cũng quá mê mang, không có một chút bị chọc thủng kinh hoàng, thậm chí còn đối tượng nàng đôi mắt. Bên trong đều không có một chút nói dối dấu vết, bảy hào toát ra một cái phi thường hoang đường ý tưởng. Này cũng không phải một cái thực người thông minh, nàng cũng không phải trang, nàng chính là phản ứng chậm, cho nên gọi người nhìn không ra manh mối. Bảy hào cảm thấy, ngoặc kép, ta là thợ săn, ta liền nói vừa nói chính mình quan điểm mơ siêu ba hào kỹ thuật diễn không chuẩn cũng không kém. Nàng lại không ngu ngốc. Lang lựa chọn nàng đến từ đao có thể là không có cách nào. Còn có thể là bởi vì nàng nhất thích hợp. Nếu nàng là lang, kia sáu hào chính là ba hào đồng lõa. Hai người bọn họ là lang hiểm nghi lớn nhất. Này sẽ bảy hào còn không dám nói chính mình là nhà tiên. Chi, cũng không dám nói chính mình là nữ vô. Này hai cái thân phận đều quá dễ dàng rớt. Nói chính mình là thôn dân người quá nhiều. Hắn lại nói chính mình là thôn dân, mức độ đáng tin cũng rất thấp, nói chính mình là thợ săn, liền ra đại hôn chiêu. Hắn nếu là mồm miệng lanh lợi, chưa chắc không thể thuyết phục đại gia, nhưng hắn cũng không cụ bị như vậy kỹ năng, bởi vì sốt ruột lời nói còn nói đến lộn xộn, không có trọng điểm mơ siêu nói xong lúc sau. Bảy hào ra một thân mồ hôi lạnh, hắn cũng minh bạch chính mình biểu hiện thật không tốt. Chính là miệng theo không kịp đầu óc, đặc biệt là cảm giác được có vài đạo hoài nghi ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Tức khắc ra đầu tê dại, cả người đều phải tạc, hắn làm sai, thì thật hắn hẳn là nhảy thân phận, cũng không có gì, năm hào so với hắn càng khả nghi, tám hào, ta là mới gia nhập, các ngươi lẫn nhau chi gian đã tương đối hiểu biết, ta cảm thấy các ngươi chi gian có loại ăn ý. Ta còn cái gì cũng chưa làm minh bạch, các ngươi giống như đối đêm qua phát sinh sự tình đều đã phi thường rõ ràng. Ta không biết các ngươi là dựa vào cái gì phán đoán. Cũng không biết các ngươi phán đoán có phải hay không đáng tin cậy. Này một vòng đầu phiếu, ta hơn phân nửa sẽ lựa chọn bỏ quyền, thượng đế. Thỉnh đầu phiếu thượng đế cho mỗi cá nhân đã phát một chương giấy. Cố hề lịch viết thượng 7 cái con số. Xé thành tờ giấy lại xoa thành tiểu giấy đoàn, nhìn dáng vẻ chính là muốn bắt cưu, loại này hành vi thoạt nhìn chính là hồ nháo, nàng vừa mới nói có khác biện pháp, kết quả cái gọi là biện pháp chính là rút tham, cũng quá tùy tiện đi. Cố hề lịch chào thật sự nghiêm túc, kết quả bắt được viết có 7 tờ giấy, nàng kinh ngạc nhìn 7 hào, nàng cắn răng một cái, lại bắt 2 lần, nhiều lần đều là 7 hào tờ giấy. Cuối cùng nàng vẫn là đem này tờ giấy đẩy đến cái bàn trung gian. Nàng trong ánh mắt mặt có xin lỗi. Dựa theo quy tắc, cái này giai đoạn người chơi không thể nói chuyện, liền tính có thể nói lời nói. Nàng lại có thể nói cái gì đâu. Bảy hào, còn có loại này thao tác. Sáu hào ở chỗ trống trang giấy thượng, viết xuống con số 7. Ngay sau đó 2 hào. 4 hào, 5 hào cũng đều đầu cho 7 hào, 1 hào bỏ quyền, 8 hào bỏ quyền, cố tình rút thăm liền bắt được 7 hào, 3 lần đều là 7, này đương nhiên không có khả năng là vận khí, cố hề lịch căn bản là không có tiểu may mắn, loại này thiên phú. Cố hề lịch động tay động chân, điểm này các du khách nhìn không ra tới, thượng đế cũng nhìn không ra tới, thượng đế đã muốn điên rồi. Này cùng gian lận có cái gì khác biệt, trò chơi này còn TM có cái gì chơi đâu, thượng đế không thể nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn này cục trò chơi toàn bộ băng rớt. Bảy Hạo ý thức được chính mình vào cục, hắn vừa mới không làm rõ chính mình nhà tiên tri thân phận. Chính là muốn ở trước khi chết nghiệm ra đệ nhị chỉ lang. Không nghĩ tới lại làm chính mình lâm vào tử cục, hơn nữa hắn ý thức được, hắn này cũng không phải nhất thời tử vong. Hắn kiên định đem chính mình kia một phiếu, đầu cho Cố Hề Lịch, thượng đế, Bảy Hào đem bị xử tử, người có thể nói di ngôn, Bảy Hào, ta là nhà tiên tri, vừa mới không có thừa nhận chính mình thân phận là ta lớn nhất sai lầm mơ siêu đêm qua ta nghiệm. Người là Ba Hào, nàng là lang, cho ta đầu phiếu 5 cá nhân bên trong, khẳng định còn có 2 thất lang. Đại gia nhất định phải tin tưởng ta, phanh, một phen loan đao tạp ở Bảy Hào trên cổ. Đao thượng hệ dây thừng, Bảy Hào tuyệt vọng quay đầu lại, lại chỉ có thể ở loan đao lôi kéo hạ, từng bước một đi vào trong bóng tối. Bảy Hào chân tình biểu lộ, làm nhân tâm hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một tia hoài nghi. Sáu Hào quay đầu lại đi coi chừng Hề Lịch, hắn lại ổn định tâm thần, Ba Hào hẳn là không có nói sai. Không chuẩn là Bảy Hào cố bố nghi trận, lấy năng lực của hắn, là có thể diễn xuất tuyệt vọng tới. Này một hồi hợp tình hợp lý phân tích, cũng thuyết minh hắn tư duy logic kín đáo, cố ý đem nước bẩn bát đến Ba Hào trên người. Chính là vì yểm hộ chân chính đồng bạn, nghĩ như vậy Sáu Hào. Ban đêm rớt, lúc này không cần Cố Hề Lịch rút thăm, Năm Hào cảm thấy hắn 10 có 8-9 là nữ vô. Thượng một vòng đầu đi ra ngoài Bảy Hào, thì thật ở Năm Hào xem ra là tương đối nguy hiểm. Bởi vì Cố Hề Lịch khả năng bắt được Bảy Hào, cũng có thể bắt được một Hào cùng chính hắn, kia thế cục liền cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Cố Hề Lịch ở trong lòng đem nữ vu hoa rớt, hiện tại duy nhất còn không có xuất hiện chính là thợ săn. Thượng đế, ngày hôm qua ban đêm, Sáu Hào bị giết đã chết bằng Năm Hào sẽ nghĩ đến này sách lược, là Lịch Lịch âm thầm dẫn đường đi, lăng có thể nhìn ra Bảy Hào là nhà tiên tri không khó. Khó ở vòng thứ nhất đầu phiếu chung phiếu chết hắn, Cố lão bản có thể nói là đem chính mình giả tạo thiên phú năng lực phát huy tới rồi cực hạn. Thượng đế nếu là cái người sống, vừa mới Lịch Lịch tao kia một chút, có thể trực tiếp đem hắn cấp tức chết, cục diện băng đến thật nhanh. Ta hiện tại tin tưởng thượng đế công bằng, hắn nếu là can thiệp trò chơi, Lịch Lịch thân phận chín thành là thôn dân. Hết chương.